làm nũng livestream hàng ngày. Chương 33, tốt nhất là để ngày mai xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là để ngày mai xem. Mình thấy tên chương chưa hợp lý lắm. Khi nào beta mình sẽ xem lại. Hôm nay là thứ bảy. Buổi gặp mặt cựu sinh viên tuần sau mới xác định thời gian. Lộc Hoài đã đạt được mục đích. Dục Lộc Duy ngủ sớm. Ngày mai còn dậy livestream. Ngày hôm sau, thời gian giải đấu phi miêu đếm ngược chỉ còn 3 ngày. Lúc Lộc Duy livestream cảm thấy rất căng thẳng. Tất cả các streamer còn tham gia thi đấu đều chơi rất tập trung. Rất nhiều streamer lớn đã đổi tiêu đề livestream thành con đường leo top 10. Lộc Duy chia sẻ link livestream vào trong group. Nhìn mọi người lần lượt vào xem thì chuẩn bị đăng nhập vào tài khoản vương giả thi đấu trước. Đăng nhập xong bắt đầu tìm kiếm trận đấu. Mọi người trong kênh chat cũng vui vẻ chào hỏi. Chỉ còn lại 3 ngày thi đấu nên không còn nhiều stream tham gia nữa. Thời gian tìm trận hơn 1 phút. Cậu nhìn qua kênh chat thì thấy bình luận cuối. Mở miệng nói. Yo, dì vừa đi tập thể dục à, Lộc Duy cười thầm. Cũng vừa lúc cậu tiến vào trận. Trên màn hình hiện tên của đồng đội và đội bạn. Bây giờ còn lại không nhiều streamer. Chỉ còn hơn 200 mê người. Lộc Duy đã xem qua bảng xếp hạng nên có biết được số lượng người theo dõi của một vài streamer. Rất dễ dàng thấy ở trong trận này. Ngoài cậu ra thì tất cả mọi người đều có số người theo dõi khoảng 50.000 trở lên. Đặc biệt là đồng đội ở S4. Hải Dụ, anh ta có hơn 1 triệu người theo dõi là người có thể chơi đường giữa hoặc xạ thủ. Lộc Duy nhanh chóng trả lời. Được được. Sau đó mở mic lên trao đổi với đồng đội. Cậu vừa mới mở mic lên đã nghe thấy đồng đội ở S4 tên Hải Dụ nói. Ủa, S1 có phải là người? Cái gì nhỉ? Đúng rồi. Có phải là streamer được gọi là huyền thoại quốc phục không? Cái gì mà? Huyền thoại, lập tức đẩy địa vị của Lộc Duy lên cao. Ba đồng đội còn lại ngạc nhiên nói. Quốc phục, thật không thế. Danh hiệu quốc phục phải chơi rất nhiều đấy. Mới bắt đầu mùa giải mới. Thời gian đâu mà lên nhanh thế? Đừng xem tôi bị ngu chứ. Giọng điệu của đồng đội cuối mang theo xem thường. Giống như Lộc Duy đang nói quá. Lộc Duy không biết S4 có phải cố ý hay không nhưng vẫn phải nhanh chóng giải quyết hiểu nhầm. Không phải, anh Hải Dụ nhớ nhầm rồi. Tôi chơi đường giữa không phải quốc phục tất cả tướng. S2 và S5 thở phào một cái. Người anh em, cậu suýt nữa dọa tôi đấy. Lộc Duy xấu hổ cười. Cậu còn chưa kịp nói thêm gì. Hải Dụ lại một lần nữa mở miệng nói. Ấy, cậu chỉ chơi được đường giữa thôi à? Ngại quá tôi cũng chơi đường giữa. Có thể nhường tôi được không? Hắn còn cố tình nhấn mạnh từ. Chỉ, ý muốn nói Lộc Duy không thể chơi vị trí khác. Chơi game cấm kỵ nhất chỉ chơi được một vị trí. Điều này đồng nghĩa đồng đội phải nhường vị trí cho bạn. Đặc biệt các cao thủ rất sợ gặp kiểu người. Không nhường đường giữa thì không chơi. Rất ghét gặp kiểu người này. Nếu Lộc Duy không nhường anh ta sẽ bị chửi là. Là một streamer livestream game mà chỉ biết chơi đường giữa thì có gì hay. Lộc Duy không thể không nhường. Không đợi cậu trả lời. S4 đã nhá vào điêu thuyền đi đường giữa. Muốn Lộc Duy dành giúp hắn. Lộc Duy không đọc kênh chat nên không nhận ra vấn đề. Cậu ở vị trí thứ nhất nên có quyền chọn tướng trước. Nếu không giúp S4 giành tướng sẽ ảnh hưởng đến các đồng đội khác. Hải Dụ chắc chắn cố chèn ép cậu. Lộc Duy cau mày không nói gì. Yên lặng đổi vị trí với S4. Giúp hắn chọn điêu thuyền. Ba người còn lại đều là streamer. Thời gian livestream cũng không hề ngắn nên không ngốc đến nỗi không nhìn ra không khí giữa hai người có vấn đề. Nhưng không một ai lên tiếng giảng hòa. Đều giả bộ không biết gì. Yên lặng chọn tướng của mình. Đến lượt S4 chọn tướng thay Lộc Duy và S5 chọn tướng. Chỉ còn lại vị trí hỗ trợ và đi rừng. Đồng đội ở S5 có vẻ hơi ít nói. Luvi, tôi chơi rừng không tốt lắm. Hay là tôi đi hỗ trợ nha. Lộc Duy không nói gì. Kênh chat thấy lo cho cậu hơn. Nhưng thật bất ngờ. Lộc Duy phản ứng rất nhanh. Khóa vào Luna. Luna là con tướng nằm trong danh sách nhưng vị tướng khó chơi nhất trong vương giả. Kỹ năng đầu tiên của cô có thể đánh dấu kẻ địch, lính và quái rừng. Khi dùng chiêu cuối nếu trúng kẻ địch, lính và quái rừng bị đánh dấu sẽ làm mới chiêu cuối. Nhưng nếu cô không đánh trúng bất kỳ kẻ địch nào thì Luna sẽ trở nên vô dụng. Không có chiêu cuối thì Luna hoàn toàn không có sát thương. Chỉ có chờ chết. Lộc Duy khóa vào Luna làm cho mọi người trong kênh đều khiếp sợ. Cách chương.